Trên xe, Cao Thanh Thu gọi điện cho Đinh Sủng Lâm hỏi về Đinh Cẩn. Đinh Sủng Lâm biểu thị không rõ. Cô lại gọi điện cho tất cả mọi người có khả năng quen biết Đinh Cẩn, nhưng ai cũng chưa từng thấy cậu ta. Cứ như vậy, nếu muốn tìm được Đinh Cẩn, nhất thời trở nên khó lại càng khó hơn. Hoa Ngọc Thành gọi điện cho người đi tìm. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi ra ngoài. Sau một hồi, Hoa Châu Du ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt lo lắng, nhắn tin cho Đinh Cẩn. Thật sự cậu ta không nghĩ được thông suốt, làm ra chuyện gì đó không hay. Chính mình là một đứa con trai, nếu là cậu ta làm ra chuyện gì không hay, lúc đó thì phải làm sao? Kết quả, điện thoại của Đinh Cẩn trực tiếp tắt máy. Mẹ Hoa cùng ba Hoa cũng không biết rõ tình hình, cũng không biết ân oán giữa Đinh Cẩn cùng Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu, chỉ nghĩ đến lúc rồi anh ta sẽ đưa bé về. Nhìn thấy Hoa Châu Du gấp gáp như vậy, cũng không biết là tại sao, nhưng vẫn lo lắng, trời đã tối như vậy, bóng đèn nhỏ thì vẫn còn ở bên ngoài, Đinh Cẩn sợ sẽ không chăm sóc tốt cho cậu bé. Giờ phút này bên ngoài trời đã tối, bóng đèn nhỏ nằm ở trong ngực Đinh Cẩn, ngủ rất sâu. Đinh Cẩn nhìn lấy tên tiểu tử này, nở nụ cười. Qua rất lâu, Dương Dương mở mắt ra, nhìn về phía anh ta. Anh! Thế nào? Đinh Cẩn để cho nó ngồi dậy, nhìn thấy anh ta mệt mỏi vuốt vuốt khóe mắt. Dương Dương nói, mẹ, nó muốn gặp Cao Thanh Thu rồi. Mặc dù nó rất thích Đinh Cẩn, nhưng mẹ mới là người trọng yếu nhất của nó. Đinh Cẩn nhìn về phía cậu bé. Được, một lát nữa anh dẫn em đi tìm mẹ. Em có đói bụng hay không? Em muốn ăn chút gì không? Đói. Đinh Cẩn bế nó lên, từ phòng cà phê đi ra. Cao Thanh Thu ngồi trên xe, nhìn sang đường phố ngoài cửa sổ, cứ như thế không có nói gì. Cô mới vừa luôn đang gọi điện thoại, mỗi cuộc gọi đều khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại cô đã không dám nghĩ sâu hơn một chút. Chỉ hy vọng Đinh Cẩn còn không có mất đi nhân tính đến mức ra tay với thằng bé. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoa Ngọc Thành dừng xe ở ven đường, cầm lấy tay cô. Không có việc gì, em cứ tin tưởng anh. Em tin tưởng anh tin Đinh Cẩn sao? Cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Trước đây, Cao Thanh Thu luôn cố gắng muốn sửa đổi lại mối quan hệ với Đinh Cẩn. Hiện tại, tâm trạng của cô đang nứt vỡ. Bình thường, Đinh Cẩn đối với Dương Dương vô cùng tốt, lại cộng thêm đều là người một nhà. Cao Thanh Thu nghĩ, cậu ta luôn có thể nghe lời của người khác, xem xét lại vấn đề. Kết quả chỉ chớp mắt, cậu ta liền làm ra chuyện như vậy. Cô thật lo lắng cho mình. Có một ngày có thể sẽ bị Đinh Cẩn làm cho tức giận muốn chết. Hoa Ngọc Thành nói, không có việc gì đâu. Anh đều không thích con trai, đương nhiên nói như vậy, nhưng thằng bé là do em sinh ra. Cao Thanh Thu có chút gấp gáp, nói chuyện cũng không suy nghĩ lại, buột miệng nói ra câu này. Con người Hoa Ngọc Thành âm trầm lại, đưa tay lôi cô vào trong ngực. Ai nói với em anh không thích con trai hả? Anh đâu có không thích. Rõ ràng anh yêu bóng đèn nhỏ, yêu đến mức chết đi được. Bị Cao Thanh Thu vừa nói như vậy, Hoa Ngọc Thành hơi đau lòng. Cao Thanh Thu dựa vào trong ngực anh, lo đến mức cả nước mắt cũng đều rơi xuống. Anh rõ ràng là không thích nó, cho nên bây giờ anh không có chút lo lắng nào cả. Đinh Cẩn sẽ không làm gì nó đâu, Hoa Ngọc Thành đáp. Em tin tưởng anh, nó vốn không có cái lá gan này. Vạn nhất thì sao, anh dám cam đoan sao? Hoa Ngọc Thành cương chiều cô nói, anh bảo đảm. Đinh Cẩn là anh trông coi từ nhỏ lớn lên. Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành ôm vào trong ngực, mặt dán vào lồng ngực của anh, nói, nếu như Đinh Cẩn làm cái gì, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa, em không yêu anh nữa, em muốn anh cách xa ra. Trời ơi, tại sao Hoa Ngọc Thành lại là người chịu cái tội này vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, biết là cô quá lo lắng Dương Dương mới nói bậy như vậy, cũng không có cùng cô so đo. Ai bảo cô là bà xã cưng của anh đây? Hai người đang nói chuyện, điện thoại vang lên, là Hoa Châu Du gọi tới. Ngọc Thành, Đinh Cẩn cùng Dương Dương về tới nơi rồi. Trong cuộc gọi, Hoa Châu Du rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trời biết không liên lạc được Đinh Cẩn, nội tâm của chị là khẩn trương biết bao. Hoa Ngọc Thành nghe đến đó, gật đầu nói, được. Anh nhìn về phía Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn mang Dương Dương về rồi. Thật ư? Cao Thanh Thu không dám tin tưởng nói. Hoa Ngọc Thành xoa xoa đầu của cô. Anh đã nói không có việc gì mà. Đình Cẩn sẽ không thể nào làm gì Dương Dương, đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng anh ta đang đùa, khiến cho bọn họ lo lắng. Trong nhà, mẹ Hoa đang lẩm bẩm với Đinh Cẩn. Cháu lần sau mà dẫn nó đi ra ngoài, đừng có về trễ giờ như vậy. Dương Dương còn nhỏ, buổi tối để nó bên ngoài không tốt lắm đâu. Đinh Cẩn gật đầu. Vâng. Ở trước mặt bà, cậu ta lại thật biết điều. Đinh Cẩn hiện tại rất thông minh. Cậu ta một mặt đắc tội Cao Thanh Thu, một mặt khác lại dụ dỗ bà Hoa cùng ông Hoa đến rất tốt. Hiện tại không thể so với lúc trước. Lúc trước Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, mặc kệ là Hoa Ngọc Thành sai hay là Đinh Cẩn sai thì đều là lỗi của cậu ta. Nhưng bây giờ Hoa Ngọc Thành khôi phục rồi, bà mẹ của Hoa Ngọc Thành liền không lại chỉ thiên vị Hoa Ngọc Thành, so với lúc trước bây giờ càng quan tâm là ai đúng ai sai. Hoa Châu Du nhìn con mình, mặc dù sự thật chứng minh Đinh Cẩn chỉ là mang Dương Dương đi ra ngoài một chút, không có ý làm hại Dương Dương, nhưng chị vẫn không biết làm sao. Con mình chị quá hiểu. Cậu ta hôm nay như vậy 80% là có chút cố ý. Con trai thật sự chính là trưởng thành, suốt ngày chỉ biết đối nghịch với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành mới vừa bước vào phòng khách, Dương Dương ngồi trong ngực bà Hoa liền thấy cô, reo lên. Mẹ! Dáng vẻ tiểu tử rất vui vẻ, mềm mại đáng yêu. Cao Thanh Thu đưa tay bế cậu bé lên. Suốt cuộc lâu như vậy nhìn thấy cậu bé, nước mắt theo bản năng liền rơi xuống. Có lẽ đối với Đinh Cẩn mà nói, chẳng qua là mang theo Dương Dương đi ra ngoài một chút, nhưng lại không biết nội tâm của cô đã chịu đựng sự giày vò như thế nào. Không thấy Dương Dương trong khoảng thời gian này, nội tâm của cô thật là bất kỳ chuyện xấu nào cũng đang nghĩ đến. Bà Hoa ngồi ở một bên đều bị giật mình đến ngây ngẩn ra. Đinh Cẩn chỉ dẫn nó ra ngoài đi chơi một chút, nhìn con đã lo đến mức này rồi. Đinh Cẩn, cháu xem một chút, mợ nhỏ bị con hù dọa thành cái dạng gì rồi. Đinh Cẩn nhìn về phía Cao Thanh Thu, cũng không có cảm thấy áy náy, ngược lại cảm thấy cô thật là đáng đời. Cô mỗi ngày đều ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, không phải đều là rất vui vẻ sao? Cậu ta liền muốn nhìn thấy bộ dáng đau lòng rơi nước mắt của cô. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Đinh Cẩn. Đinh Cẩn ngồi trên ghế salon, thấy được tầm mắt Hoa Ngọc Thành rơi vào trên người mình, cũng không có lo lắng chút nào. Cậu ta hiện tại cũng không giống như lúc trước, bị Hoa Ngọc Thành nhìn một cái, liền run sợ không ngừng. Hoa Ngọc Thành nói, cháu sau này đừng có tùy ý dẫn nó ra ngoài, chuyện như thế này, cậu cũng không hy vọng xảy ra lần thứ hai đâu. Cố Đinh Cẩn móc điện thoại ra cho cậu nhìn. Điện thoại cháu chỉ là hết pin, cậu sẽ không cảm thấy là cháu cố ý đấy chứ. Cháu không phải cố ý. Không nói Hoa Ngọc Thành, liền ngay cả Hoa Châu Du cũng nhìn ra được Đinh Cẩn là cố ý. Đinh Cẩn cười một tiếng không lên tiếng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, nói với mọi người, tôi cùng Tiểu Thu lên lầu đã. Cao Thanh Thu nghe xong lời của Hoa Ngọc Thành, bế bóng đèn nhỏ đi lên lầu. Nhìn thấy cả nhà bọn họ rời đi, Đinh Cẩn đứng lên nói, nếu cậu không thích tôi như vậy, sau này tôi sẽ không trở lại nữa. Ngược lại trong cái nhà này đã sớm không có vị trí của tôi rồi. Tôi giúp đỡ chiếu cố Dương Dương mệt mỏi như vậy, thế mà cậu vẫn nổi giận. Cậu ta vừa nói như thế, nhất thời thật giống như chịu ấm ức tới cực điểm. Bà Hoa nói, Đinh Cẩn, muốn giữ lại cậu ta cũng không ở lại. Bà Hoa nói với Hoa Châu Du, Ngọc Thành cùng Tiểu Thu cũng là lo lắng đứa bé, không có ý gì khác. Con khuyên Đinh Cẩn đừng có suy nghĩ quá nhiều. Thật vất vả, Đinh Cẩn mới trở về rồi. Bọn họ là thực sự không muốn làm tổn thương đến nội tâm của cậu ta. Bà Hoa đối xử bất kỳ ai trong nhà đều rất công bằng. Bất kể là con trai hay là con gái, cháu ngoại, vẫn là cái gì, cũng không muốn thấy ai chịu ủy khuất. Bà Hoa đứng lên, ta đi xem nó một chút. Nói xong bà đi ra ngoài. Bóng đèn nhỏ nằm vào trong ngực Cao Thanh Thu, nhìn Cao Thanh Thu. Mẹ! Ừ. Cao Thanh Thu nhìn về cậu bé, hình như rất sợ con trai bảo bối của mình sẽ mất tích trước mắt mình vậy. Bóng đèn nhỏ cười một tiếng, len lén nhìn Hoa Ngọc Thành đang sầm mặt lại ở bên cạnh, liền cảm thấy hiện tại chính mình rất vui vẻ. Cao Thanh Thu nói, hôn mẹ một cái nào. Tiểu tử ngẩng đầu lên, hôn một cái vào mặt cô. Hoa Châu Du ngồi trong xe của Đinh Cẩn, nhìn về con trai mình đang lái xe, nói: Con nói con đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể đùa như vậy được. Con thế nào? Đinh Cẩn đáp: Mẹ chỉ biết giúp bọn họ, con mới là con ruột mẹ đấy. Bảo báo. Hoa Châu Du bất đắc dĩ than thở: Mẹ biết con không bỏ được Tiểu Thu, biết là trong lòng con tức giận, nhưng đã là người trưởng thành, con nên hiểu chuyện chút đi. Đinh Cẩn cười một tiếng: Mẹ cảm thấy là con đã làm sai điều gì? Là con không nên trở về nơi này sao? Nếu như là như vậy, con ngày mai liền sẽ đi, con có thể vĩnh viễn đều không trở lại. Như vậy mẹ cảm thấy được chưa? Hoa Châu Du nhìn về cậu ta, không lên tiếng. Đối với phản ứng này của con trai mình, cô cũng không biết nên nói cái gì nữa. Đinh Cẩn nhìn mẹ một cái, biết lời của mình có chút quá đáng, thả mềm âm thanh, dụ dỗ nói: Đạo lý mẹ vừa nói con đều hiểu, con sẽ hết sức không làm ra chuyện khiến cho mẹ mất mặt đâu. Cậu ta đều đã lui bước đến như vậy rồi, còn muốn để cậu ta làm như thế nào chứ? Hoa Châu Du cười một tiếng, cô liền biết Bảo Bảo nhà cô không phải là kẻ quá xấu. Mẹ đảm bảo với con, trừ Tiểu Thu, sau này con thích ai, mẹ đều ủng hộ con, có được không? Con sẽ không thích ai hết. Đinh Cẩn đáp: Sau này con muốn độc thân cả đời không kết hôn. Trừ Cao Thanh Thu, cậu ta cũng không tưởng tượng ra chính mình sẽ thích được ai. Những lời này của cậu ta khiến Hoa Châu Du nhịn không được mà bật cười. Con còn trẻ, đường đời còn rất dài, chờ thêm mấy năm, ý nghĩ của con liền sẽ thay đổi thôi. Sáng ngày thứ hai, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ở trong nhà ăn cơm. Bà Hoa nói: Ngọc Thành, tối hôm qua con nói ra những lời đó có chút quá đáng. Hoa Ngọc Thành đáp: Nói hai câu thì quá đáng rồi, con còn không có đánh đấy. Bà Hoa cười một tiếng: Đinh Cẩn đối với Dương Dương thật tốt, con cũng biết mà. Đều là người một nhà, nói như vậy sẽ làm cho con cháu rất thương tâm. Con không nghĩ cho nó, cũng suy nghĩ một chút thay cho chị con. Con nói chuyện của con và Tiểu Thu, Châu Du đã giúp được bọn con bao nhiêu. Nó chỉ có một đứa con là Đinh Cẩn, con đối với Đinh Cẩn như vậy, trong lòng Châu Du sẽ đau lòng biết bao. Bà Hoa cũng không phải là thiên vị Đinh Cẩn, ở ngay trước mặt Đinh Cẩn, bà chỉ nói Đinh Cẩn, ngay trước mặt Hoa Ngọc Thành, chỉ nói Hoa Ngọc Thành. Ngược lại mục đích đều là hy vọng bọn họ tốt hơn. Hoa Ngọc Thành không có lên tiếng. Bà Hoa lại nói: Sau này không cho phép nói chuyện với Đinh Cẩn như vậy nữa, biết chưa? Nó hiện tại đã không còn là đứa trẻ rồi. Cho dù con là cậu, con cũng nên cho nó mặt mũi chút chứ. Hoa Ngọc Thành rất nghe lời, gật đầu: Con biết rồi. Cậu ta cũng biết Đinh Cẩn hiện tại trưởng thành rồi, không thể so với lúc trước nói giáo huấn thì giáo huấn nó. Bây giờ mắng cậu ta, chưa chắc cậu ta cũng sẽ chịu phục. Trong phòng tổng giám đốc, Đinh Cẩn đang làm việc. Lâm Vi đẩy cửa ra đi vào. Đinh Tổng. Lâm Vi hiện tại đã thăng chức đến phòng làm việc của tổng giám đốc, làm trợ lý của Đinh Cẩn, cho nên bình thường cùng Đinh Cẩn tiếp xúc sẽ tương đối nhiều. Đinh Cẩn nhìn về phía cô. Thế nào? Những tài liệu này vừa mới đưa đến. Lâm Vi đưa tài liệu tới trước mặt Đinh Cẩn, hỏi: Thứ sáu, anh phải về nhà không? Đinh Cẩn không có lên tiếng. Lần trước bị Hoa Ngọc Thành giáo huấn xong, cậu vẫn không có trở về. Bà Hoa gọi điện cho cậu, cậu cũng mượn cớ phải bận việc tăng ca nên từ chối. Cậu ta càng không quay về, bà Hoa càng lo lắng cậu ta còn đang tức giận vì chuyện lần trước. Lâm Vi cười nói: Không phải anh lại không quay về à? Lần trước chuyện Đinh Cẩn đưa bóng đèn nhỏ đi ra bên ngoài, Lâm Vi cũng biết. Quan hệ của Lâm Vi cùng Cao Thanh Thu tốt, cũng biết Đinh Cẩn gần đây không trở về nhà là vì cái gì. Đinh Cẩn nói: Công việc nhiều như thế, về làm cái gì? Lâm Vi đáp: Không nhìn ra là anh vẫn ấu trĩ như vậy, liền vì muốn để cho Tiểu Thu cùng với cậu của anh không xuống đài được, ngay cả nhà anh cũng không trở về rồi đấy hả? Rõ ràng cậu ta là người không chịu nổi cô đơn nhất rồi, thế mà vẫn còn như vậy, cũng không biết là giày vò người khác, vẫn là tự giày vò chính mình. Đinh Cẩn nhìn Lâm Vi một cái. Cô biết tôi ghét nhất cô cái gì không? Lâm Vi sửng sốt một chút. Cái gì? Biết quá nhiều. Lâm Vi thích Đinh Cẩn, đối với chuyện của cậu ta luôn là quan sát tỉ mỉ, cái gì cũng thấy được rõ ràng. Cô biết anh thích Cao Thanh Thu nhất, cũng biết anh ta cố ý không trở về nhà, không phải là cảm thấy ủy khuất bởi vì bị Hoa Ngọc Thành mắng. Trên thực tế, chuyện lần này, Đinh Cẩn không có chút nào vô tội. Cậu ta chính là muốn để cho Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu khó chịu. Không có cách nào, ai bảo cậu ta chính là xấu xa như vậy. Trừ phi Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành chủ động tới tìm cậu ta, nếu không, cậu ta sẽ không trở về nhà. Cậu ta càng là không trở về nhà, bà Hoa liền sẽ đổ trách nhiệm lên hai người bọn họ. Cậu ta liền muốn nhìn xem Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành còn có thể ngày nào cũng sâu ân ái hay không. Lâm Vi cười một tiếng. Anh không về, em cũng không có biện pháp nào. Thứ sáu này là sinh nhật của Dương Dương rồi, cũng không biết tặng cho bé đồ gì tốt. Đinh Cẩn dừng một chút, nhìn về phía Lâm Vi. Sinh nhật của bóng đèn nhỏ. Trời ơi, anh ta quên mất chuyện này rồi. Lâm Vi hỏi. Anh không biết gì à? Đinh Cẩn biết cái quỷ gì. Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu sẽ không đặc biệt nhắc nhở cậu ta. Người nhà cho là cậu ta đang tức giận, cũng chưa từng nói chuyện này với cậu ta. Thứ sáu, Cao Thanh Thu tại công ty xin nghỉ nửa ngày, về nhà họ Hoa sớm cùng bóng đèn nhỏ đón sinh nhật. Bà Hoa ngồi trong phòng ăn đang nói chuyện với bà giúp việc. Cũng không biết Đinh Cẩn có muốn tới hay không, nhìn thái độ của thằng bé còn đang giận Ngọc Thành đấy. Khi bóng đèn nhỏ đủ tuổi đủ tháng, Đinh Cẩn không có tới. Khi tiệc 100 ngày, Đinh Cẩn cũng không tới. Lúc tròn một tuổi, cậu ta cũng ở nước ngoài. Hiện tại bóng đèn nhỏ đã 2 tuổi rồi, bà Hoa rất hy vọng Đinh Cẩn có thể quay về. Cao Thanh Thu nghe thấy lời của mẹ Hoa, đi vào. Bà Hoa nhìn thấy Cao Thanh Thu, cười nói. Tiểu Thu, con về sớm vậy? Cao Thanh Thu đáp. Con hôm nay xin nghỉ nửa ngày. Bà Hoa nói. Dương Dương mới vừa đi ngủ thôi. Vậy con đi kiểm tra nó một chút. Được. Đối với Cao Thanh Thu, mẹ Hoa còn rất nhiệt tình. Nhưng gần đây bà đang tức giận Hoa Ngọc Thành, đều không nói chuyện với anh. Luôn cảm thấy lần trước Hoa Ngọc Thành nói những lời đó với Đinh Cẩn có chút quá mức gay gắt trước mặt mọi người. Cao Thanh Thu lên lầu không lâu, bà giúp việc liền tới. Tiểu Thu, Đinh Tổng cùng An An tới rồi. An An từ cửa đi vào. Chị Tiểu Thu. Cô ta mặc váy công chúa màu trắng. Mặc dù cùng với Đinh Sủng Lâm ở chung một chỗ lâu như vậy rồi, vẫn như cũ, giống như một cô búp bê. Cao Thanh Thu nhìn về phía An An, cảm giác thời gian phảng phất ở trên người cô như dừng lại. Rõ ràng là so với mình, cô còn lớn hơn một chút nhưng lại mãi mãi giống như một tiểu cô nương 16 tuổi. Đinh Sủng Lâm đi theo sau lưng An An. Cao Thanh Thu gọi. Sư phụ. Đinh Sủng Lâm hỏi. Dương Dương đâu rồi? Có phải hiện tại bất kỳ ai nhìn thấy Cao Thanh Thu đều sẽ chú ý đến bóng đèn nhỏ nhà cô không? Cao Thanh Thu đáp. Nó ngủ rồi. Còn không có thức dậy, tiểu tử nằm ở trên giường, để hai tay hai bên, hai bàn tay nắm thành quả đấm, đang ngủ rất say. An An đi tới ngồi mép giường, nhìn về đứa trẻ này. Thật là đáng yêu quá đi, thật ngoan ngoãn, em muốn bế nó về nhà. Cao Thanh Thu nhìn về phía An An, nở nụ cười, nói với Đinh Sủng Lâm. Sư phụ, hình như anh không được lắm nhà, nói muốn có con, hai người ở với nhau bao lâu rồi, thế mà An An vẫn chưa có bầu. An An luôn muốn có một đứa con, kết quả là đến bây giờ vẫn chưa có. Đinh Sủng Lâm nghe được Cao Thanh Thu nhắc đến chuyện này, sầm mặt lại. Chớ có nói bậy, quay đầu để Hoa Tổng đến thu thập em. Cao Thanh Thu có lúc nói ra một câu có thể làm cho người ta tức chết. Lại là thịt đầu tim của Hoa Ngọc Thành, là loại động cũng không dám động đến. Đinh Sủng Lâm đối với cô không có cách nào. Cao Thanh Thu cười nói. Chồng em sẽ không trừng trị em đâu. Đinh Sủng Lâm đáp. Đinh Cẩn gần đây thế nào? Nhắc tới chuyện này, Cao Thanh Thu cũng không lừa anh. Cô cùng Đinh Sủng Lâm quan hệ không tệ. Đinh Sủng Lâm lại là chú của Đinh Cẩn. Có cái gì thì nói cái đó rồi. Lần trước, Đinh Cẩn cố ý đem bóng đèn nhỏ đi. Và chuyện sau, cậu ta cũng không trở về nhà. Cao Thanh Thu toàn bộ đều đem kể hết ra. Đối với chuyện này, cô không thẹn với lương tâm. Cô tin tưởng, coi như là sư phụ cũng biết chuyện này không phải là lỗi của bọn họ. Đinh Sủng Lâm nghe xong nói với Cao Thanh Thu. Nó chỉ là con nít, em cơ bản đừng có so đo cùng nó. Khi nào có cơ hội, anh nói chuyện với nó một chút. Vâng. Cao Thanh Thu gật đầu. An An lấy ra một cái hộp đưa cho Cao Thanh Thu. Tiểu Thu, đây là quà tặng cho bóng đèn nhỏ. biết bóng đèn nhỏ đến sinh nhật. Hai người chúng tôi sớm liền chuẩn bị rồi. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn An An. Đinh Sủng Lâm nói. Anh ra bên ngoài chào mọi người. An An, em phải ở lại chỗ này sao? Em phải ở lại đây trông bóng đèn nhỏ. An An đặc biệt muốn có một đứa con, vừa thấy được bóng đèn nhỏ liền không thể rời xa tầm mắt. Đinh Sủng Lâm biết cô luôn như vậy, nói với Cao Thanh Thu. Vậy em giúp anh trông An An một chút nhé. Cao Thanh Thu đáp. Được. Sau khi Đinh Sủng Lâm rời khỏi không bao lâu, bóng đèn nhỏ liền ngủ dậy rồi. Nhìn thấy Cao Thanh Thu kêu lên một tiếng. Mẹ. Cao Thanh Thu nhìn về phía tiểu tử này, hỏi. Ngủ ngon rồi hả? Bóng đèn nhỏ gật đầu. Cao Thanh Thu bế thằng bé lên, cho cậu ta mặc bộ quần áo vào, rồi nói. Đây là dì An An, con có nhớ được không? Dì An An. An An nở nụ cười. Tiểu Thu, thằng bé ngoan quá, chị thật hâm mộ em. Cao Thanh Thu đáp. Có cái gì mà hâm mộ, nếu như chị ngày nào cũng sống với nó sẽ cảm thấy nó rất phiền. Bóng đèn nhỏ không chịu phục nhìn Cao Thanh Thu thanh minh cho bản thân, nói. Không phiền. Cao Thanh Thu nghe con trai kháng nghị xong, không nhịn được cười lên một tiếng. Con còn biết có cái gì gọi là có phiền hay không à? Bóng đèn nhỏ bĩu môi, không lên tiếng. Những thứ khác nó nghe không hiểu, nhưng Cao Thanh Thu chỉ cần nói không thích nó tuyệt đối nghe hiểu được. Bóng đèn nhỏ mặc quần áo tử tế, từ trên giường xuống. Cao Thanh Thu nói với An An một hồi về chuyện của Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông hôm nay cũng tới, nhưng lúc này còn chưa tới. Chắc cũng sắp tới nơi rồi. Mặc dù bóng đèn nhỏ là con của Hoa Ngọc Thành, nhưng nhà họ Hoắc bên kia đến bây giờ cũng thường xuyên quan tâm đến nó. Nhất là lão thủ trưởng, lần nào cũng sẽ đúng lúc tặng quà cho bóng đèn nhỏ. Buổi chiều, khi mặt trời chiều trách về phía tây, nhà họ Hoa dần dần trở nên náo nhiệt. Mấy anh em của Hoa Ngọc Thành đều tới rồi, đặc biệt qua tới đây chúc mừng sinh nhật cho bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu có chút lúng túng. Bóng đèn nhỏ mới có 2 tuổi, cô vốn cũng chỉ là muốn mời mấy người bạn quen thuộc qua ăn bữa cơm. Kết quả, bọn họ ai cũng đến dự cuộc náo nhiệt. Quà tặng nhiều chất cao như núi nhỏ, cũng không kịp mở ra. Bóng đèn nhỏ bị Hoắc Chấn Đông bế đi. Mấy anh em vây quanh bóng đèn nhỏ, giống như là phát hiện bảo bối gì, đều hâm mộ Hoa Ngọc Thành, cho rằng bọn họ cũng muốn sinh một đứa con trai như vậy. Cao Thanh Thu cùng Hoa Châu Du ở trong phòng bếp kiểm tra những đồ ăn uống trong bữa tối nay. Bà Hoa đi tới, hướng về phía Hoa Châu Du hỏi. Đình Cẩn tối nay có về không? Hoa Châu Du đáp. Buổi sáng con gọi điện cho nó. Nó nói nó bận việc, không về. Hoa Ngọc Thành đậu xe ở cửa. Anh xuống xe, Lý Sơn đi theo sau, đột nhiên mở miệng nói. Anh xem, đây không phải là Đinh Cẩn sao? Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành đi theo sau. Dưới mặt trời chiều, Đinh Cẩn mặc bộ tây phục mở cửa xe, từ trên xe đi xuống. Lâm Vi cũng đi xuống xe, theo sau lưng cậu ta rồi. Từ xa nhìn lại, hai người phảng phất là một cặp người yêu. Lý Sơn nói. Lâm Vi không phải là hẹn hò với Đinh Cẩn rồi chứ? Lúc trước mọi người đều biết Lâm Vi là bạn gái của Đinh Cẩn, nhưng mấy năm này Đinh Cẩn không có ở đây, cô đều ở chung một chỗ cùng với Tả Dục. Hiện tại nhìn thấy Đinh Cẩn cùng Lâm Vi đi cùng với nhau, đều là đàn ông, Lý Sơn bắt đầu thương tiếc cho Tả Dục lại bị cắm sừng rồi. Hoa Ngọc Thành không đáp lời, anh không thích quản chuyện của người khác, cũng lười phát biểu ý kiến. Sau khi Đinh Cẩn xuống xe, liền thấy được Hoa Ngọc Thành, nhìn thấy cậu mình, cậu ta nhếch khóe miệng lên. Cậu, chào buổi chiều. Hoa Ngọc Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta một cái, trực tiếp bước vào cửa. Đinh Cẩn có trở về hay không? Hoa Ngọc Thành không buồn để ý. Hoa Ngọc Thành cùng Lý Sơn vào cửa, đi tìm Cao Thanh Thu trước. Cao Thanh Thu đang nói chuyện với Hoa Châu Du, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, cô nở nụ cười đi tới. Anh về rồi hả? Mỗi lần nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu đều giống như một fan cuồng, dù như không biết thân phận của bọn họ, cũng nhất định nhìn ra được hai người bọn họ là một cặp người yêu rất ân ái. Hoa Ngọc Thành cười lên tiếng. Nhìn thấy anh, có cần phải vui đến như vậy không? Hoa Châu Du trêu ghẹo nói. Đúng mà, mỗi lần vợ em nhìn thấy em, vui cứ như trúng số ấy. Chú nhà em lại quan trọng hơn so với trúng số. Cao Thanh Thu xấu hổ cắn cắn môi, cười nói. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô. Dương Dương đâu? Ở bên Hoắc Chấn Đông ấy, nó đang cùng Hoắc Chấn Đông ở chung một chỗ đấy. Vừa lúc đó bà Hoa đi ra, Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bà liền nói: "Mẹ." Bà Hoa trừng mắt liếc anh một cái. Hoa Ngọc Thành cười nói: "Mẹ còn giận con à?" Bà Hoa đáp: "Ta không có tức giận." Hoa Ngọc Thành biết bà vẫn cảm thấy là mình khiến cho Đinh Cẩn không trở về nhà, nói: "Đinh Cẩn về nhà rồi." "Trở về rồi sao?" Hoa Châu Du có chút kinh ngạc. "Chị còn tưởng rằng Đinh Cẩn không trở về. Gọi điện thoại cho cậu ta cũng cứ nói mình đang bận." Lý Sơn liền trả lời: "Cậu ấy mới vừa trở về, vừa gặp ở cửa." "Trở về là tốt rồi." Nghe nói Đinh Cẩn trở về, bà Hoa lập tức vui vẻ hơn rất nhiều, trên mặt cũng nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt Cao Thanh Thu rơi vào trên người Hoa Ngọc Thành, ánh lên sự yêu thương. Ông bà Hoa lại không biết chuyện lúc trước giữa Đinh Cẩn cùng Cao Thanh Thu, cũng không biết Đinh Cẩn vẫn âm thầm thích Cao Thanh Thu, cho nên luôn cảm thấy chuyện lần này là lỗi của Hoa Ngọc Thành. Nhưng mà Hoa Ngọc Thành lại là người không chịu giải thích cho mình. Có lúc Cao Thanh Thu nhìn thấy anh như vậy cũng thay anh cảm thấy ủy khuất. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi lên lầu. Vào phòng riêng của mình, cô nhìn anh nói: "Làm anh chịu ấm ức rồi." Hoa Ngọc Thành lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Chịu ấm ức cái gì, cho mẹ anh nói một hai câu thôi, anh thích bị mẹ nói." Cao Thanh Thu đứng ở trước mặt anh, nhịn không được bật cười: "Thật sao? Vậy lần sau em để cho mẹ mắng cho anh một trận." Thật ra khi nhìn thấy Hoa Ngọc Thành phải chịu ủy khuất, trong lòng Cao Thanh Thu càng khổ sở hơn so với anh. Nhưng bản thân mình lại không thể giải quyết được chuyện này. Bảo cô đi tìm Đinh Cẩn, nói với Đinh Cẩn những lời tốt đẹp gì, Cao Thanh Thu căn bản là không làm được. Đinh Cẩn đi vào cửa, Lâm Vi đi theo sau lưng anh ta. Cao Thanh Đức đang nói chuyện với Tả Dục, nhìn thấy hai người, Đinh Cẩn đi tới. Cao Thanh Đức nhìn về phía anh: "Đội trưởng." Ánh mắt Tả Dục rơi vào trên người Lâm Vi. Lâm Vi nhìn thấy Tả Dục, chào hỏi với cậu ta. Tả Dục rời tầm mắt đi, nói: "Tôi đi toilet một lát." Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lạnh lẽo. Vốn cho là Tả Dục như vậy là loại người rộng lượng, coi như chia tay sau đó cậu ta cũng sẽ không cho đối phương khó chịu. Nhưng mà cậu ta ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Lâm Vi. Chủ động chào hỏi cậu ta, Lâm Vi có vẻ hơi lúng túng, nhìn thấy phương hướng ly khai của Tả Dục, muốn nói cái gì đó lại không nói nữa. Cao Thanh Đức nhìn Đinh Cần: "Đội trưởng, anh quay về rồi à? Bọn họ còn tưởng rằng anh không về nữa rồi." Đinh Cẩn đáp: "Hóa ra là không hoan nghênh tôi à? Anh ta là vì bóng đèn nhỏ mới trở về." Cao Thanh Đức cười nói: "Đương nhiên là hoan nghênh rồi, nhưng mà sao hai người lại cùng về đấy?" Cậu nhìn thấy hai người này hình như đã ở chung nhau rồi. Cái này cũng khó trách Tả Dục rời đi rồi. Dù sao cũng là người phụ nữ mình đã từng dồn hết tâm sức mà yêu thương, bây giờ lại đứng bên cạnh người đàn ông khác. Lâm Vi nói rõ quan hệ giữa hai người: "Chúng tôi từ công ty cùng về, tôi đi nhờ xe thôi." Thật ra hai người bọn họ quan hệ gì cũng không có. Dù cô thích Đinh Cẩn, Đinh Cẩn cũng sẽ không thích cô, cho nên hai người hiện tại chẳng qua là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi. Ngay cả làm trợ lý của Đinh Cẩn cũng là anh ta nể mặt của Tả Dục thăng chức cho cô thôi. Lâm Vi nghĩ đến phản ứng vừa nãy của Tả Dục không khỏi có chút thất vọng. Dù sao cũng là người đã từng đối với bản thân mình tốt như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng không ấm áp như trước mà lại trở nên lạnh như băng. Cô cảm giác trong lòng mình hình như bị thiếu cái gì đó, phảng phất cô đã lỡ qua những gì rất quan trọng. Cao Thanh Thu nói lời với Hoa Ngọc Thành xong, lúc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Tả Dục một người ở nơi đó ngồi ngẩn ra. Cô đi qua: "Cậu ngồi ở nơi này làm gì? Tranh Tử đâu rồi?" "Hai người bọn họ hôm nay là đi cùng đến." Tả Dục nói: "Ở bên ngoài." Từ khi Lâm Vi chia tay với Tả Dục, Cao Thanh Thu cứ không có gặp cậu rồi. Hôm nay thấy được liền cảm thấy cậu ta có chút tiểu tụy. "Bình thường cậu bận lắm sao? Không phải luôn thức đêm làm việc sao? Cậu xem quầng thâm ở mắt nặng như vậy, cậu nên đi ngủ sớm một chút đi." Tả Dục cười một tiếng: "Cảm ơn Tiểu Thu." "Không cần phải cảm ơn." Cao Thanh Thu nói: "Chẳng qua là nhìn thấy cậu như vậy tôi cũng hơi lo." Tả Dục đối với Lâm Vi tốt biết bao, Cao Thanh Thu đều thấy ở trong mắt. Có thể nói Tả Dục không có mặt nào có lỗi với Lâm Vi cả. Nhưng cuối cùng Lâm Vi vẫn chia tay với cậu ta. Tả Dục vờ như không có gì nói: "Tôi không sao." Mặc dù trong lòng cậu ta rất đau khổ, nhưng ở trước mặt Cao Thanh Thu, cậu ta vẫn cố gắng che giấu, không muốn rơi bầu không khí náo nhiệt vui vẻ như vậy, để cho sự đau đớn của mình ảnh hưởng đến Cao Thanh Thu. Cậu luôn là noãn nam như vậy. Cao Thanh Thu cảm thấy nếu là mình chưa có kết hôn cũng muốn gả cho Tả Dục. Nhưng mà Lâm Vi cùng cậu ta yêu đương lâu như vậy, cuối cùng lại nhẫn tâm cùng cậu ta chia tay. Cao Thanh Thu nói, đừng một mình ngồi ở chỗ này, đi ra ngoài đi. Đúng rồi, mẹ cậu hôm nay cũng tới rồi, tôi vừa nhìn thấy bà ấy rồi. Được. Mặc dù đã nói với Lâm Vi cậu sẽ về nhà ở, nhưng thật ra gần đây cậu ta vẫn ở bên ngoài. Vì một người phụ nữ bỏ nhà ra đi, cuối cùng lại buồn thảm trở về, cậu ta không thể nhịn được bộ dạng vô dụng như vậy của bản thân mình. Cao Thanh Thu nói xong với Tả Dục liền đi ra ngoài, vừa lúc ở khúc quanh nhìn thấy Lâm Vi. Cao Thanh Thu nhìn về phía Lâm Vi, cậu đến tìm Tả Dục sao? Cậu ta vẫn ổn chứ? Lâm Vi nói, vốn tớ muốn tìm cậu ta trò chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì. Thì ra sau chia tay, thật sự liền là bạn bè cũng có thể làm. Cao Thanh Thu nói, cậu ta nói muốn ở lại một mình. Lâm Vi cũng không hỏi gì nữa, đưa quà tặng đã chuẩn bị trước cho Cao Thanh Thu. Cái này, quà tặng cho bóng đèn nhỏ của tớ, không đắt lắm đâu, cậu sẽ không ghét bỏ chứ? Nói cái gì vậy? Cao Thanh Thu chừng cô một cái, không thích nghe thấy lời như vậy. Cậu có thể đến, tớ rất vui. Bóng đèn nhỏ đang chơi tại nơi Hoắc Chấn Đông, nhìn thấy Đinh Cẩn đi tới rồi, bỏ lại mọi người, liền chạy ra. Anh! Hoắc Chấn Đông cùng Giang Hàng Chi đứng ở một bên, đang sững sờ. Thật là không công bằng nữa mà. Bọn họ ở chỗ này bồi tiểu tử này lâu như vậy, kết quả Đinh Cẩn vừa mới đi đến, cậu ta liền trực tiếp hấp dẫn hết ánh mắt của bóng đèn nhỏ rồi. Đinh Cẩn nhìn về phía bóng đèn nhỏ, nhìn thấy nó chạy về hướng mình, không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng, liền bế nó lên. Bóng đèn nhỏ ôm lấy eo của cậu ta. Nhớ anh lắm. Hoa Ngọc Thành cùng Lý Sơn vốn là muốn chào hỏi với Hoắc Chấn Đông bọn họ, kết quả là thấy cảnh như vậy. Lý Sơn nói, Dương Dương rất là thích Đinh Cẩn mà. Hoa Ngọc Thành đáp, mắt mù. Anh là cha ruột nó, cũng không thấy nó từng bám dính anh như vậy. Lý Sơn không nhịn được thay Đinh Cẩn nói một câu. Thật ra thì Đinh Cẩn đối với Dương Dương cũng rất tốt, nếu không Dương Dương cũng sẽ không thích cậu ta như vậy. Hoa Ngọc Thành chừng Lý Sơn một cái. Ý của cậu là tôi đối với nó không tốt à? Lý Sơn đáp, nếu như ngài đối với đứa bé ôn nhu một chút, cậu bé sẽ càng thích ngài rồi. Không có khả năng, Hoa Ngọc Thành nói. Ai bảo nó sai lầm giới tính rồi? Nếu nó là con gái, anh khẳng định sẽ bưng trên lòng bàn tay. Lý Sơn không nhịn được lau một lượt mồ hôi. Lời này đừng để cho phu nhân nghe thấy. Nếu để cho Cao Thanh Thu nghe thấy, thế nào cũng phải cùng Hoa Ngọc Thành đánh một trận mới xong. Hoa Ngọc Thành nói, tôi còn có thể sợ cô ấy. Ngài Hoa kiên quyết không thừa nhận chuyện mình sợ vợ ở nhà. Ồ, ngài không sợ ấy à? Lý Sơn chỉ Cao Thanh Thu đi ra ngoài với Lâm Vi, nói, thế tôi đây bảo phu nhân biết những lời ngài vừa nói. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía trợ lý của mình một cái. Cậu là Tiểu Thu mời tới à? Ngài không phải là không sợ sao? Lý Sơn cười hạnh tai lạc hoa. Anh đi theo Hoa Ngọc Thành cũng đã lâu rồi, Hoa Ngọc Thành có cá tính gì, chẳng lẽ anh còn không biết? Cao Thanh Thu nhìn thấy bóng đèn nhỏ cùng với Đinh Cẩn ở chung một chỗ, liền đi tới. Dương Dương! Cao Thanh Thu nói, qua đây bên mẹ. Bởi vì chuyện lần trước, Cao Thanh Thu hiện tại không muốn để cho Đinh Cẩn cùng bóng đèn nhỏ tiếp xúc quá gần. Cô thừa nhận mình chính là nhỏ mọn. Đó cũng là do trước đây Đinh Cẩn làm quá, hại chú nhà mình bị hiểu lầm nhiều ngày vậy. Đinh Cẩn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng mà Cao Thanh Thu không thể nhịn được. Bóng đèn nhỏ mặc dù thích Đinh Cẩn, nhưng người thích nhất vẫn là Cao Thanh Thu. Nhìn thấy Cao Thanh Thu, lập tức nói với Đinh Cẩn, anh, để em xuống. Trong lòng Đinh Cẩn có chút khó chịu, cậu ta nhìn ra được Cao Thanh Thu rất ghét mình, thậm chí không muốn để cho cậu ta tiếp cận với bóng đèn nhỏ. Người phụ nữ xấu xa cay nghiệt này chính là không nhìn thấy được mặt tốt của cậu ta. Đinh Cẩn bế lấy bóng đèn nhỏ, cố ý không buông tay ra. Cao Thanh Thu đi tới, hướng về phía bóng đèn nhỏ đưa tay ra. Bóng đèn nhỏ chủ động đưa tay ra, từ trong ngực Đinh Cẩn chui ra ngoài, cho Cao Thanh Thu bế người mình. Đinh Cẩn cười một tiếng, giễu cợt nói: "Cao Thanh Thu, cô được lắm." Giọng nói của anh ta rất bất mãn, đối với Cao Thanh Thu chán ghét lại sâu hơn một phần. Cảm tình của Đinh Cẩn đối với Cao Thanh Thu rất kỳ quái, không phải là yêu đặc biệt sâu thì là hận đặc biệt sâu. Có lúc anh ta yêu cô đến thả vứt bỏ cả thế giới vì cô, có lúc lại hận không thể để cô ta biến mất từ trên thế giới này, lại cũng không muốn phải nhìn đến cô nữa. Cao Thanh Thu không yếu ớt chút nào. Người khác có thể cảm thấy Đinh Cẩn lạnh lùng khó tính, nhưng cô chưa bao giờ từng sợ Đinh Cẩn. Ở trong mắt cô, anh ta thậm chí giống như một đứa trẻ ngây thơ. "Quá khen, tôi chẳng qua là không hy vọng anh nhân dịp tôi không chú ý lại đem nó đi ra bên ngoài, quay đầu trách anh đôi câu. Anh lại nửa tháng không trở về nhà, Đinh đại thiếu gia khó tính như vậy, tôi không trêu chọc nổi." Lần trước, cậu ta không phải là giả vờ đáng thương trước mặt bà Hoa hay sao? Đã như vậy, Cao Thanh Thu lại là nghĩ cùng anh ta vạch rõ quan hệ vĩnh viễn. "Cô..." Đinh Cẩn nhìn về phía Cao Thanh Thu, cảm giác mỗi lần đều sẽ bị cô làm cho tức giận muốn chết. Cô ta thật sự là chưa bao giờ cho anh ta nửa chút mặt mũi. Lâm Vi có chút không nhìn nổi, ở bên cạnh nói: "Tiểu Thu, Đinh Cẩn không có ác ý, anh ấy vốn là không muốn trở về, biết sinh nhật của Dương Dương sắp tới liền bắt đầu chuẩn bị quà tặng. Hai ngày nay công ty bận rộn như vậy, anh ấy còn đích thân đi chuẩn bị quà tặng đấy." Mỗi lần nhìn thấy Đinh Cẩn chịu ủy khuất, Lâm Vi liền cảm giác trong lòng rất đau, không nhịn được muốn bảo vệ anh ta. Anh ta là người cô ta thích nhất, cô ta chưa bao giờ đành lòng nhìn anh ta chịu một chút thương tổn. Dù anh ta không thích cô cũng hy vọng anh ta bình yên, vui vẻ. "Đủ rồi." Đinh Cẩn ngắt lời của Lâm Vi. "Không cần cô lắm chuyện." Luôn cảm thấy Lâm Vi nói ra những lời này, cậu ta một chút mặt mũi cũng không có rồi. Lâm Vi đành không nói gì nữa. Cao Thanh Thu cũng hơi sửng sốt, căn bản không nghĩ tới Đinh Cẩn còn chuẩn bị những thứ này. Nếu không phải do Lâm Vi nói ra, cô đều có chút không tin Đinh Cẩn sẽ tốt như thế. Đều là người một nhà, cô cũng không muốn cùng Đinh Cẩn giống như thù địch. Nhưng anh ta làm hại tình cảm giữa mẹ Hoa cùng chú nhà mình nổi lên ngăn cách, hại chú chịu ủy khuất, trong lòng Cao Thanh Thu không thể nhịn được. Đinh Cẩn đối xử với cô như thế nào, cô cũng không thấy có gì. Nhưng cô không muốn nhìn thấy bất kể ai gây tổn thương cho chú nhà mình. Bây giờ lại nghe Đinh Cẩn đối với bóng đèn nhỏ tốt như vậy, Cao Thanh Thu có chút áy náy, nhưng cũng không tốt cùng anh ta nói xin lỗi. Cao Thanh Thu nhìn về phía bóng đèn nhỏ, nói với Lâm Vi: "Tớ dẫn nó đi thay quần áo đây." Bóng đèn nhỏ sinh nhật, cô đặc biệt định chế một bộ lễ phục cho tiểu tử. Lâm Vi gật đầu: "Được." Sau khi Cao Thanh Thu đi khỏi, Lâm Vi nhìn về phía Đinh Cẩn, nói: "Tiểu Thu, cũng là sợ anh làm tổn thương đến bóng đèn nhỏ, anh đừng khó chịu." Cô biết Đinh Cẩn cũng sẽ không làm tổn thương bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu đối với cậu ta như vậy, trong lòng của cậu ta chắc chắn rất khó chịu. Đinh Cẩn cười lạnh một tiếng: "Thì ra, ở trong mắt cô ta, tôi chính là một người như vậy. Lúc trước, bọn họ từng yêu nhau qua, thì ra anh là người như thế nào, trong lòng cô không bao giờ rõ ràng. Cô tưởng lầm anh sẽ làm hại đến bóng đèn nhỏ, chính là đang làm nhục anh. Thôi đi, mấy năm nay cô làm thương hại anh còn ít hay sao?" Đinh Cẩn hơi thất lạc đi lên lầu. Lâm Vi nhìn anh: "Đinh Cẩn." Cô rất muốn đi theo sau, suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, bèn không đi theo anh nữa. Trong căn phòng, Cao Thanh Thu giúp bóng đèn nhỏ thay lễ phục. Lễ phục là do định chế, mặc ở trên người cậu bé hình như lập tức biến thành tiểu đại nhân. Cao Thanh Thu nhìn xem bảo bối nhà mình, cười một tiếng: "Bảo bối thật ngoan, đẹp trai chết mất thôi. So với Hoa Ngọc Thành còn đẹp trai hơn." Lâm Vi gõ cửa một cái, đi vào trong phòng, nhìn về phía Cao Thanh Thu, dáng vẻ rất phức tạp. Cao Thanh Thu nhìn về cô: "Cậu ngồi đi, sắp xong rồi." Lâm Vi nói: "Đinh Cẩn có chút tức giận rồi." "Tức giận thì tức giận, tôi còn tức giận đây." Cao Thanh Thu nói: "Cậu ta luôn không trở về nhà, hại chú nhà tôi phải chịu lỗi. Người một nhà sống thật tốt, cậu ta nhất định phải làm loạn. Chẳng lẽ tôi còn phải đi dỗ dành cậu ta à?" Cô không phải là không có cho cậu ta mặt mũi, còn đi tìm Đinh Sùng Lâm, còn ngăn cản Hoa Ngọc Thành không có để Hoa Ngọc Thành đi tìm cậu ta để gây sự. Kết quả thì thế nào đây? Chính cậu ta nhất định phải giày vò đến mức gây ra sự việc. Lâm Vi nhìn xem bộ dáng vô tình của Cao Thanh Thu lạnh lùng, thay Đinh Cẩn bất bình. Cậu ta đối xử với cậu tốt như vậy, trong lòng cậu thì thật sự không có chút nào cảm động ư? Nếu Đinh Cẩn là vì mình làm nhiều chuyện như vậy, thì chính mình đã sớm cảm động đến phát khóc lên rồi. Cảm động cái gì cơ? Cao Thanh Thu nhìn về phía Lâm Vi. Cảm động vì anh ta vừa mới trở lại liền gây phiền toái cho tớ à? Cảm động vì anh ta suốt ngày liền muốn để cho tớ cùng chú phải khó xử. Cao Thanh Thu biết cá tính của Đinh Cẩn, cậu ta chính là đơn thuần quấy rối, ngây thơ thật. Chuyện lần trước, cậu ta không phải không có chút nào vô tội. Lâm Vi bị bộ dáng chẳng thèm ngó tới về Đinh Cẩn của Cao Thanh Thu làm cho có chút đốt đuốc lên. Thật không biết cậu đã đối với cậu ta như vậy, cậu ta còn thích cậu cái gì? Có lúc cô rất thay Đinh Cẩn cảm thấy không đáng. Thích Cao Thanh Thu, một người phụ nữ lạnh nhạt như vậy, đã kiên trì nhiều năm như vậy, cậu ta còn cứ mãi không quên được. Người ta ngay cả con cũng có rồi, cậu ta thì sao? Lại còn vì Cao Thanh Thu duy trì độc thân đến bây giờ. Cao Thanh Thu sững sờ một chút, không nghĩ tới Lâm Vi sẽ nói như vậy. Thật giống như chuyện này là lỗi của cô vậy. Cô cúi đầu xuống, vừa giúp bóng đèn nhỏ buộc lại nút thắt quần áo, vừa nói với Lâm Vi. Cậu là thực sự trúng độc của Đinh Cẩn rồi, cậu ta làm cái gì, cậu cũng đều thấy cậu ta là đúng. Ở trong mắt Lâm Vi, chưa bao giờ thấy Đinh Cẩn là sai. Cao Thanh Thu thật sự rất hoài nghi. Nếu như có một ngày Đinh Cẩn làm chuyện gì tổn thương tổn hại đến mình, khả năng Lâm Vi còn có thể giúp đỡ, đá thêm hai chân. Cô ta yêu Đinh Cẩn, quả thật đến điên cuồng rồi. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu mà nói, khiến khóe mắt cũng bị nước mắt làm ướt. Cô ta cười một tiếng. Đúng rồi, cậu ta làm cái gì tôi đều thấy cậu ta là đúng. Bởi vì tôi và cậu ta cùng là một loại người, biết thích một người là cảm giác gì. Không giống như cô, máu lạnh như vậy, chỉ lo mình để có một cuộc sống an ổn. Lâm Vi, cậu... Lâm Vi nói như vậy, Cao Thanh Thu liền rất bực mình. Cái gì gọi là cô không biết thích một người là cảm giác gì? Cô thích Hoa Ngọc Thành chẳng lẽ là sai sao? Vẫn là nói nhất định phải thích Đinh Cẩn mới xem là thích. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cao Thanh Thu bị những lời lẽ của cô làm cho tức đến muốn chết, cũng không đi dỗ dành cô ấy nữa. Hai người làm bạn nhiều năm như vậy, vì một Đinh Cẩn, Lâm Vi lại muốn cùng cô trở mặt. Trong lòng Cao Thanh Thu cũng thực sự chua xót. Sau khi Lâm Vi rời khỏi đây, cửa tự động đóng lại, Cao Thanh Thu cảm giác lòng của mình cũng bị đạp xuống mặt đất, tâm trạng nhất thời kém tới cực điểm. Chỉ có thể nói, trên thế giới không có hai tấm lá giống nhau, cũng không hai người, cũng không thể có hai người nào có thể hoàn toàn lý giải đối phương. Cũng may, người cô muốn bảo vệ cho thật tốt đều chỉ có bóng đèn nhỏ cùng với chú thôi. Cô cúi đầu xuống nhìn xem bóng đèn nhỏ, tiếp tục mặc quần áo cho cậu bé. Bóng đèn nhỏ giống như là biết xem tình huống, đưa tay sờ một cái lên mặt của Cao Thanh Thu như đang dỗ cô. Tay mềm nhũn của cậu bé vuốt ve lên mặt Cao Thanh Thu, giống như là đang làm trái tim Cao Thanh Thu bình tĩnh lại. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Bảo bối, thật ngoan. Sự an ủi của bóng đèn nhỏ để cho Cao Thanh Thu nhất thời nghĩ thông suốt được rất nhiều điều. Lâm Vi thích Đinh Cẩn cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Nếu như cô cảm thấy vì người đàn ông kia có thể buông ta hết thảy, đó cũng là lựa chọn của cô thôi. Người lúc còn trẻ, vì sao phải vì bản thân mình điên cuồng một lần, sau đó mới biết có hối hận hay không? Khi Lâm Vi bước ra cửa phòng, đúng dịp thấy An An. An An nhìn xem bộ dạng lạnh lùng của Lâm Vi, cũng không dám chào hỏi, rất kinh sợ mà đi vào phòng. Tiểu Thu. An An. Cao Thanh Thu đã giúp bóng đèn nhỏ mặc quần áo tử tế, đứng lên. An An nói. Tôi vừa mới nhìn thấy bạn cậu rồi. Ừ. Cô ta hình như có chút tức giận. Tôi vốn là muốn chào hỏi với cô ta, nhìn xem thế thì không dám nói chuyện với cô ta nữa. Lá gan An An rất nhỏ, luôn luôn không thích nói chuyện với người xa lạ. Cao Thanh Thu nói. Không có gì đâu. Trong tay An An cầm hai miếng bánh ngọt, đưa cho Cao Thanh Thu một cái, lại đưa cho bóng đèn nhỏ một miếng còn lại. Cao Thanh Thu nhận lấy. Cảm ơn. Bóng đèn nhỏ cầm lấy bánh ngọt, đi theo Cao Thanh Thu cùng An An từ căn phòng đi ra. cậu bé mặc lễ phục, trông rất đẹp trai. Cao Thanh Thu ở bên cạnh cầm điện thoại chụp hình cho cậu bé. Chụp không dưới hai lần, điện thoại di động liền vang lên. Cao Thanh Thu đứng lên, nhấn nút nhận. Thập Nhất. Hoắc Chấn Đông lần này là một mình tới, Mộ Thập Nhất bận công tác cho nên không đến được. Trong cuộc gọi, giọng nhỏ của Mộ Thập Nhất ngọt ngào. Tiểu Thu, tớ tuần này phải làm thêm giờ, thật xin lỗi, không thể tới thăm bóng đèn nhỏ rồi. Quà tặng tớ đã gửi Hoắc Chấn Đông mang tới, thật là ngượng quá. Công việc quan trọng hơn, Cao Thanh Thu cười nói. Lời của cậu cũng quá nghiêm trọng rồi. Cao Thanh Thu đang cùng Mộ Thập Nhất nói chuyện, bóng đèn nhỏ nhân dịp cơ hội này đi tới cánh cửa của phòng Đinh Cẩn, gõ cửa. Đinh Cẩn đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sắc trời dần dần tối đi. Nhớ tới Cao Thanh Thu, luôn cảm thấy trong lòng thật là bực bội. Mặc dù biết cô là phụ nữ, biết cô không để anh vào mắt, nhưng anh vẫn cảm thấy trái tim mình bị con dao đâm vào, thật đau. Tiếng gõ cửa ồn ào làm cho anh ta có chút phiền. Đinh Cẩn xoay người đi mở cửa. Có phiền hay không? Âm thanh của Đinh Cẩn rất to. Bóng đèn nhỏ cầm lấy bánh ngọt đứng trước cửa bị giật mình một cái. Nhìn vào anh ta chân chân, đều quên phản ứng lại. Nhìn thấy cậu bé bị giật mình, Đinh Cẩn dừng lại một chút, trái tim lập tức mềm nhũn ra. Đinh Cẩn ngồi chồm hổm xuống, ôm bả vai của bóng đèn nhỏ, lo mình đe dọa sợ thằng bé, giọng nói rất mềm mại. Sao em lại tới đây? Làm cho anh ta tức giận chỉ là Cao Thanh Thu, anh ta nói nặng với tiểu tử này làm gì chứ? Bóng đèn nhỏ nhìn xem Đinh Cẩn, thấy anh ta không tức giận với mình nữa rồi, liền đưa bánh ngọt cho anh ta. Ca ca, cho anh này. Trong lòng Đinh Cẩn luôn cảm thấy rất ủy khuất, hôm nay bị Cao Thanh Thu nói như thế, trong lòng đang buồn rầu tới cực điểm. Giờ phút này, nhìn thấy bóng đèn nhỏ mềm mại đáng yêu như thế, anh ta là một người đàn ông, thế mà khóe mắt suýt chút nữa đỏ lên. Em không ghét ca ca sao? Tại sao? Bóng đèn nhỏ nhìn Đinh Cẩn, không hiểu được tại sao mình phải chán ghét anh. Hơn nữa Đinh Cẩn cũng chỉ là loại người ngoài mặt lạnh lùng. Bóng đèn nhỏ nói yêu cầu gì, anh ta trên miệng thì nói từ chối, nhưng lại luôn luôn rất chiều theo ý cậu bé. Hơn nữa mặc dù Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành không thích Đinh Cẩn, nhưng cũng chưa từng có nhỏ mọn đến dạy đứa bé không để ý tới cậu ta. Họ chưa từng nói với bóng đèn nhỏ, đó là người xấu, phải cách xa cậu ta ra một chút. Đinh Cẩn nhìn đứa bé này, thật thích bộ dáng cái gì cũng không biết của nó. Cao Thanh Thu nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy bóng đèn nhỏ đang đứng trước cửa phòng của Đinh Cẩn, nhức đầu một hồi. Tiểu tử này thật sự rất thích Đinh Cẩn đến mức như vậy. Mới chỉ chớp mắt, lại nghĩ đến anh nó rồi hả? Cao Thanh Thu vốn là nghĩ đi qua bên đó, nhìn thấy hai người kia, cuối cùng là không nhẫn tâm quấy rầy bọn họ, mà là đi xuống lầu. Cao Thanh Thu từ trên lầu đi xuống, Hoa Ngọc Thành thấy cô. Dương Dương đâu rồi? Đang cùng với Đinh Cẩn ở chung một chỗ. Cao Thanh Thu nói, em mới vừa thay quần áo cho nó xong, nó lại đi tìm anh nó rồi. Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu, nó thích thì cứ để nó ở đó đi. Hoa Ngọc Thành chỉ tức giận Đinh Cẩn khi cậu ta làm cho Cao Thanh Thu thương tâm. Những thời điểm khác, đối với Đinh Cẩn vẫn là rất tốt. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Em hơi tò mò, khi Đinh Cẩn còn bé, anh ta cũng quấn anh như vậy sao? Hoa Ngọc Thành dừng lại một chút, nhớ tới trước đây. Không kém bao nhiêu đâu. Ở trong lòng của Hoa Ngọc Thành, đứa bé chính là như Đinh Cẩn đó. Anh chưa từng tiếp xúc với đứa bé nào khác. Duy chỉ có một tiếp xúc qua, chính là Đinh Cẩn. Đinh Cẩn lúc trước cũng không thích ba anh ta, lại rất thích Hoa Ngọc Thành, luôn cho rằng Hoa Ngọc Thành là một người thần tượng trong lòng mình, một lòng muốn trở thành người ưu tú giống như anh. Lúc Hoa Ngọc Thành mới cùng Cao Thanh Thu ở chung với nhau, thường tưởng mình có một ngày nào đó có con rồi, anh nghĩ cũng phải cần có con đáng yêu như Đinh Cẩn vậy. Nếu không phải là sau đó, Đinh Cẩn cứ không hiểu chuyện, anh làm sao chịu một câu nặng lời với Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu nói, đàn ông nhà anh thật đúng là khó hiểu. Hoa Ngọc Thành không hiểu tại sao mình cũng lại bị trúng đạn rồi. Anh nói, em nói bóng đèn nhỏ thì coi như xong, làm sao cũng nói anh như vậy. Anh cũng rất khó biết. Hoa Ngọc Thành đáp, anh nơi nào mà khó hiểu, quay đầu có cần anh cởi hết quần áo cho em kiểm tra một chút để em thấy rõ ràng hơn được không? Lưu manh. chú nhà mình càng ngày càng không cần mặt mũi rồi. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, nói: trong thân thể của anh, 99% đều là em. Anh khó hiểu chỗ nào sao? Cao Thanh Thu nhìn về phía anh. Những lời tỏ tình này, anh khi nào đã học được rồi? Hoa Ngọc Thành mang Cao Thanh Thu cùng đi chào hỏi mọi người tại phòng khách. Hôm nay, Thịnh Hy cũng tới rồi, cùng Tiểu Hạ Thiên nhà anh ta. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hạ Thiên, luôn luôn cảm thấy mặt mày cô bé càng ngày càng giống như Dương Nhạc Linh vậy. Đương nhiên, theo dung mạo của Dương Nhạc Linh, cô bé giống như cô ta cũng có thể coi như là kiếm được, cũng chẳng thua thiệt gì. Cao Thanh Thu ôn nhu cười cười. Hạ Thiên. Chào dì Thu. Hạ Thiên rất lễ phép. Cao Thanh Thu đưa cho cô bé một viên đường. Hoa Ngọc Thành đứng yên lặng nhìn Cao Thanh Thu. Mỗi lần thấy trẻ con, cô đều vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa, Cao Thanh Thu còn có một đặc chất, chính là rất được trẻ em ưa thích. Đứa trẻ nào cũng thích chơi cùng Cao Thanh Thu, bao gồm cả Hạ Thiên. Bởi Cao Thanh Thu tương đối kiên nhẫn, lại có thân hòa lực, cười lên cũng đẹp mắt. Đứa trẻ đối với cô không có chút nào sức kháng cự. Thịnh Hy đưa qua một cái hộp quà. Đây là quà cho Dương Dương. Cảm ơn Thịnh Tổng. Cao Thanh Thu nhận lấy hộp quà. Hoa Ngọc Thành cùng Thịnh Hy trò chuyện một chút. Chào hỏi bắt chuyện xong, Cao Thanh Thu để hộp quà vào đống quà tặng. Nhìn về những quà tặng này, bĩu môi. Không công bằng. Hoa Ngọc Thành lại hỏi: thế nào? Dương Dương mới có 2 tuổi, qua sinh nhật nhiều người như vậy tặng quà cho nó. Lúc em 2 tuổi đâu có đâu. Suy nghĩ một chút, chính mình khi còn bé trải qua một cuộc sống xong bữa trưa là phải lo bữa tối, Cao Thanh Thu liền ghen tị với bóng đèn nhỏ. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cương chiều cười nói: em là trẻ con sao? Em muốn cái gì anh sẽ tặng cho em luôn này. Nghe được Hoa Ngọc Thành nói như vậy, Cao Thanh Thu vội vàng cự tuyệt. Không cần, em chỉ nói cho vui, anh cũng đừng lãng phí. Tặng quà cho em thì có gì mà lãng phí. Cao Thanh Thu nhìn về phía anh, biết anh đối với mình rất tốt, chưa bao giờ keo kiệt với cô. Cô cười nói: lát nữa em sẽ xài hết tiền trong thẻ của anh cho coi. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Em có thể thử xem. Rất nhanh đã đến thời gian ăn tối. Đinh Cẩn mang theo bóng đèn nhỏ từ trên lầu đi xuống. Đinh Sùng Lâm gọi cậu ta lại, ngồi xuống ở bên cạnh Đinh Sùng Lâm. Đinh Trường Bình cũng ở chỗ đó. Cho dù Đinh Cẩn rời đi mấy năm, bộ dáng của Đinh Trường Bình vẫn rất là nghiêm túc. Nhìn con mình cũng không có cảm giác nhiệt tình gì. Đinh Sùng Lâm hướng về phía Đinh Cẩn hỏi: gần đây công ty như thế nào? Cũng khá ổn. Đinh Cẩn hiện tại cùng Đinh Sùng Lâm coi như là đối thủ cạnh tranh, bình thường trong cuộc sống cũng rất ít khi nói chuyện công việc. Đinh Sùng Lâm cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người bóng đèn nhỏ, nói: cậu bé này thật đúng là thích quấn lấy cháu. Đinh Cẩn cúi đầu xuống, nhìn về phía bóng đèn nhỏ, ánh mắt liền trở nên ấm áp. Đinh Trường Bình ở bên cạnh ghét bỏ mà nói: cũng chỉ là trẻ con sẽ thích con. Đinh Cẩn gân xanh nổi trên trán, nhìn về phía ba ruột nhà mình, bắt đầu hối hận tại sao mình lại ngồi chỗ này. Cậu ta tại sao lại phải ngồi chỗ nhận mọi người giáo huấn chứ? Sớm biết, cậu ta đã ngồi vào chỗ cách xa xa ra rồi. Đinh Sùng Lâm cười một tiếng, nói dùm Đinh Cẩn: anh đừng nói vậy nữa đi. Đinh Cẩn bị ba trách móc, cũng không dám tranh cãi. Từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen này. Trong khái niệm của cậu ta, ba là một sự tồn tại, không thể phản kháng. Ai bảo đây là ba ruột cậu ta đây? Đinh Trường Bình hừ lạnh một tiếng, coi như là cho Đinh Sùng Lâm mặt mũi. Đinh Sùng Lâm nhìn về phía Đinh Cẩn, sợ bị Đinh Trường Bình nghe thấy, thấp giọng nói: nghe nói gần đây cháu có chút mâu thuẫn với người nhà sao? Chuyện nhỏ thôi ạ. Đinh Cẩn cũng không cảm thấy là chuyện gì lớn lao. Dựa vào cái gì cậu cùng Cao Thanh Thu có thể đối với cậu ta xấu như vậy? Cậu ta thì không thể đánh trả lại một cái, bị đánh còn không thể đánh lại, đây là cái đạo lý gì? Đinh Sùng Lâm nói: cháu không có tức giận là tốt rồi, chú còn lo lắng cháu cùng người nhà xảy ra chuyện gì không vui. Đều là người nhà của anh ta, Đinh Sùng Lâm chỉ sợ Đinh Cẩn nghĩ không ra. Lúc bọn họ nói chuyện, Cao Thanh Thu nhìn xung quanh một cái nhưng không nhìn thấy Lâm Vi đâu. Cô đi tới bên cạnh Cao Thanh Đức, nhỏ giọng hỏi: em có nhìn thấy Lâm Vi không? Không thấy. Khi Cao Thanh Thu vòng vo xem lại, quả nhiên không nhìn thấy cô ấy đâu. Xem ra cô ấy lại đã đi rồi hả? Cao Thanh Thu vốn muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng nhớ tới trước khi Lâm Vi đi đã nói với mình như vậy, cô cũng phải cần mặt mũi. Cô nói với Cao Thanh Đức: em gọi điện thoại cho Lâm Vi, hỏi cô ấy một chút. Cao Thanh Đức liền nghe lời, cầm điện thoại di động ra bấm số của Lâm Vi. Tả Dục ngồi bên cạnh, nhìn về phía Cao Thanh Thu: các cậu có chuyện gì thế? Cậu ta rất thông minh, biết Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi có quan hệ rất tốt, nếu như không phải là có vấn đề, không đến nỗi phải nhờ Cao Thanh Đức gọi điện thoại. Cao Thanh Thu nói, cãi nhau đôi câu. Cô cũng không cùng Tả Dục nói nguyên nhân mình cãi nhau với Lâm Vi, sợ Tả Dục nghe xong trong lòng khó chịu. Cao Thanh Đức cùng Lâm Vi gọi mấy câu xong, nói với Cao Thanh Thu: chị Thu, Lâm Vi nói cô ấy đã trở về, bảo chúng ta không cần phải để ý đến cô ấy nữa. Cao Thanh Thu không nghĩ tới cô nói đi thì đã đi rồi. Xem ra cô là thực sự dự định bỏ đi người bạn này rồi hả? Đã nhiều năm như vậy, Cao Thanh Thu còn chưa từng nghĩ có một ngày quan hệ của mình với Lâm Vi sẽ đến mức này. Trong lòng nhất thời có loại cảm giác vô cùng chua xót. Dù sao đây là người bạn bè cô đi cùng gần nhất. Cô đi tới, ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành cùng với Hoắc Chấn Đông ngồi cùng một bàn với mấy anh em bọn họ khác nữa. Nhìn thấy Cao Thanh Thu, mọi người chủ động cùng Cao Thanh Thu chào hỏi. Chào chị dâu. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Các cậu kêu tôi như vậy, làm sao tôi thấy xưng hô này khiến tôi già hơn mấy tuổi rồi. Nơi này ai đứng ra cũng lớn hơn cô mấy tuổi. Không có cách nào, ai bảo anh hai lớn tuổi hơn. Mọi người nhìn Hoa Ngọc Thành, không có bỏ qua cơ hội này để trêu chọc anh. Mặt của Hoa Ngọc Thành xám xịt, nhìn về phía Cao Thanh Thu. Anh già sao? Cao Thanh Thu rất muốn nói đúng là anh già rồi, nhưng bị anh nhìn chằm chằm, rất không có chi khí mà nói. Không già, không già, vẫn còn trẻ lắm. Ồ, mấy người bên cạnh cười chế nhạo. Anh hai, bát cẩu lương này chúng tôi không ăn được nha. Hoắc Chấn Đông ngồi một bên, nhìn với hai người, cười một tiếng. Giang Hàng Chi hướng về phía Hoắc Chấn Đông hỏi. Đông tử, cậu đừng có cười nha. Khi nào cậu cùng Thập Nhất kết hôn? Sang năm mùa xuân đi. Mặc dù các bậc cha chú hai nhà đã sớm mong bọn họ tổ chức hôn lễ, nhưng công việc quả thực rất là bận rộn, lại cộng thêm cá tính của mụ Thập Nhất, Hoắc Chấn Đông thật đúng là khó đối phó với cô ta. Cậu nhanh lên đi, nhìn bộ dáng đắc ý này của anh hai, chúng ta lại chưa kết hôn, anh ấy không biết muốn khoe khoang bao nhiêu lần rồi. Hoa Ngọc Thành là người duy nhất đã kết hôn, còn có con trai trong mấy người bọn họ. Kỷ Minh Viễn bình tĩnh uống thức uống, cười một tiếng, không nhịn được nói cho bọn họ một cái chân tướng tàn khốc. Lúc đó các cậu sẽ phát hiện Đông Tử cùng Ngọc Thành cùng sâu ân ái với bọn mình. Bọn họ mỗi người một câu, rất náo nhiệt. Ánh mắt Hoa Ngọc Thành rơi vào trên người Cao Thanh Thu, hỏi sao rồi? Vừa khi cô mới qua tới, anh đã thấy được cô không vui cho lắm. Cao Thanh Thu đáp, Lâm Vi chưa ăn tối thì đã trở về rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Em cùng với cô ấy cãi nhau đôi câu. Em còn có thể cùng người ta cãi nhau? Cho tới nay Cao Thanh Thu chịu cãi nhau cùng Hoa Ngọc Thành, cũng sẽ không cùng Lâm Vi cãi nhau. Lúc trước cô cùng Lâm Vi đã xảy ra một chuyện hiểu lầm, sau đó hai người trở thành bạn tốt. Cao Thanh Thu thì thường nhân nhượng Lâm Vi, bất kỳ có chuyện gì cô cũng sẽ không tức giận với Lâm Vi. Cô chính là một người vui tính, dễ gần. Bây giờ nghe nói cô cùng Lâm Vi cãi nhau, Hoa Ngọc Thành còn thật bất ngờ. Cao Thanh Thu nói, cô ấy nói em đối với Đinh Cẩn thật là quá đáng, em liền không nhịn được cùng cô ấy tranh cãi, sau đó cô ấy liền tức giận bỏ đi mất rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn xem Cao Thanh Thu, nắm lấy tay cô. Không sao đâu, có ông xã ở đây, quay đầu vào bả vai anh cho em dựa vào. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, thở dài nói, cô ấy lúc trước thì thích Đinh Cẩn, không nghĩ tới bây giờ vẫn cứ thích như vậy. Đối với Đinh Cẩn cùng Lâm Vi, Cao Thanh Thu vẫn cảm thấy tiếc. Nếu như khi đó Đinh Cẩn hiểu được quý trọng, bọn họ chắc đã là một đôi hạnh phúc. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, Cao Thanh Thu cảm thấy Lâm Vi cũng hẳn là nên buông xuống, lại không nghĩ rằng cô ta vẫn còn không buông xuống được. Hoa Ngọc Thành gấp giúp thức ăn cho Cao Thanh Thu. Em đừng suy nghĩ nữa, người muốn ở lại sẽ không đi đâu, người muốn rời khỏi cũng không lưu lại được. Cuộc sống chính là không phải như vậy, đúng không? Cao Thanh Thu nhìn về phía anh, nhịn không được bật cười. Không nhìn ra, chú nhà mình rất biết nói chuyện. Cơm nước xong, mọi người giải tán, Cao Thanh Thu theo Hoa Ngọc Thành tiễn khách đến ngoài cổng, rồi trở vào nhà. Bóng đèn nhỏ thì ôm một cái hòm, đến trước mặt cô khoe khoang. Mẹ xem này, quà anh tặng cho con. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 84 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này do chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên được, rất mong quý vị thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.